Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 87, Thiên Tôn Đại Nhân Điểu Bảo, Ngự Thú Phường Bản Vẽ, 5.000 vạn điểm cống hiến, Tiên Thạch, 1.000 vạn điểm cống hiến, nhìn thấy mới tăng thêm hai cái vật phẩm, Lâm Nam lại là thế nào cũng không vui. Người nhà chính là không phải biết rõ ta hiện tại soát điểm cống hiến lão Ngưu bức. Thế mà một lần liền đẩy ra sản phẩm mới, chỉ là Ngự Thú Phường Bản Vẽ. Lâm Nam liền muốn soát bên trên 25 ngày, lại tăng thêm tiên thạch. Đây là muốn ở diễn võ trường lại chờ một tháng a. Hơn nữa so với linh thạch hối đoái, cái này tiên thạch là một khỏa 1.000 vạn. Hơn nữa không có thượng trung hạ phẩm phân chia. Chẳng lẽ, thứ này chính là tiên giới thống nhất tiền tệ? Nhìn kỹ một chút Ngự Thú Phường trên bản vẽ nội dung, Lâm Nam đều cảm thấy có chút đau đầu. So sánh với cái kia giá cả đắt đỏ, cái này Ngự Thú Phường thiết lập địa chỉ, lại còn có yêu cầu. Chí ít tại Hoang Sơn điều kiện là không đạt được. Nếu như cứng rắn muốn kiến thiết mà nói, còn phải tìm một cái ngọn núi xây dựng rầm rộ. Bất quá, xây cất công trình kiến trúc cũng không phải là cái gì việc khó. Vô Tận Môn hiện ở nhiều người như vậy, tu sĩ năng lực động thủ quả thực nghịch thiên được không? Chủ yếu nhất, vẫn là Ngự Thú Phường đối hoàn cảnh yêu cầu. Không nói những cái khác, chỉ là một cái linh thú khí tức hội tụ chi địa. Để Lâm Nam làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ở trên Đại Hoang Sơn chuyên môn bắt cóc một đống linh thú trở về, đợi cái 10 năm 8 năm về sau, rốt cục đem khí tức hội tụ, sau đó lại bắt đầu đóng Ngự Thú Phường sao? Nhìn kỹ một chút cái này kiến thiết điều kiện, không phải liền là để cho mình tìm linh thú ổ, sau đó làm thành địa bàn của mình sao? Mà bây giờ Lâm Nam người ở võ vực, đây ý là để cho mình đem toàn bộ võ vực thu lại a. Ngươi chỉ là tấm lệnh bài a. Tâm muốn hay không lớn như vậy? Đương nhiên, Lâm Nam không biết sự tình. Cái này Ngự Thú Phường bản vẽ là ở tiếp xúc đến cái thứ nhất chứng linh thú tình huống phía dưới mở ra. Mà Lâm Nam tự học tiên đến nay, thế mà cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua bản thân bồi dưỡng một con linh thú. Cho nên cho tới bây giờ mới xuất hiện bản vẽ này. Mà Ngự Thú Phường bản vẽ cũng như tẩy tủy trì như thế, không có sau này thăng cấp bản vẽ, nhưng là mỗi lần lúc sử dụng đều cần đầu nhập số lớn tài nguyên tiêu hao. Nhớ kỹ tẩy tủy trì vừa mới thiết lập thời điểm, thải đồng vì cho ô bình tẩy tủy phạt xương, thế nhưng là đầu nhập vào dòng giã 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho ô bình tẩy ra một đầu địa cấp trung phẩm thổ linh căn. Mặc dù vẫn là linh bộc thân phận, nhưng cũng như Lâm Nam đạo đồng như vậy, có thể nương tựa theo khế ước ở Vô Tận Môn nhận lấy tu luyện công pháp. Đương nhiên, linh bộc một chút tiêu hao đều cần khế ước giả hỗ trợ tiêu phí điểm cống hiến. Mà linh bộc có thể tu luyện về sau, lại có thể trợ giúp khế ước giả kiếm lấy điểm cống hiến. Cho nên cũng không cần khế ước giả bản thân xuất tiền túi. Thậm chí còn có thể từ đó kiếm lấy một bộ phận điểm cống hiến. Đương nhiên, bởi vì Vô Tận Môn linh bộc, đại bộ phận cũng là tứ đại đệ tử thân nhân. Mà trước đó ở Thanh Chu đế quốc đế đô thu nhận đám kia linh bộc, cũng đều là Vô Tận Môn đệ tử tự nguyện khế ước. Cho nên bây giờ Vô Tận Môn, nhưng là một cái phàm nhân cũng không có, thậm chí những cái kia không có linh bộc đệ tử, nhìn thấy sư huynh đệ cái kia tăng trưởng nhanh chóng điểm cống hiến lúc, cũng đang suy nghĩ từ dưới núi làm một cái linh bộc trở về. Bất quá, so với khế ước linh bộc mà nói, cái này Ngự Thú Phường công năng, chủ yếu vẫn là để linh thú ấp trưởng thành. Ở lại chi dụng, ở linh thú hay là cái trứng thời điểm, có thể bỏ ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, chẳng những có xác suất tăng lên linh thú huyết mạch chi lực, còn có thể gia tăng linh thú cùng người độ thân mật. đợi đến ấp thành công, liền sẽ chủ động nhận chủ. Hiện tại cái này tiên thú trứng, xem ra là không có cách nào di động. Nếu quả như thật muốn đem nó ấp ra đến, vậy cũng chỉ có thể rằng ngự thú phường thành lập ở trong võ vực. Muốn nói Lâm Nam đối cái này trứng không có biện pháp, đó là không có khả năng. Coi như cái này trứng không thể di động, hơn nữa một khi điều động linh khí, còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng khả năng. Nhưng là suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần ấp ra đến, đây chính là một cái tiên thú a. Cái này trứng ở võ vực đợi 50 vạn năm, mặc dù vẫn không có người quản, cũng không có tản mát ra nghiêu bức khí tức, để võ vực linh thú tới quỳ bái. Nhưng là vừa vặn cái này trứng, thế nhưng là đem Hách Huyền nổ bay a. Coi như trước đó không biết cái này trứng rất nghiêu bức, hiện tại cũng phải biết rồi a. Hách Huyền thực nguyện ý đem tiên thú trứng để đưa cho chính mình sao? Khả năng này đoán chừng không thế nào lớn, nhưng là suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần ấp ra đến, đây chính là một cái tiên thú a. Ôn Nhu vuốt ve trước mặt tiên thú trứng, Lâm Nam quyết định nhất định phải nghĩ hết biện pháp đưa nó ấp ra. Thiên Tôn đại nhân, nhưng có biết đây là cái gì trứng? Hách Huyền cũng là có chút tim đập nhanh a, vừa mới bị tạc bay thời điểm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy viên kia trứng nội bộ tựa hồ ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ép phải bản thân thể nội Huyền Vũ huyết mạch cũng vì đó trì trệ. Sống nhiều năm như vậy, Hách Huyền nhưng không có lão hồ đồ, cái này trứng có bao nhiêu nghiêu bức, bản thân đại thừa kỳ đỉnh phong đều không thể làm gì được nó. Chẳng phải là chỉ có tìm tới độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Hách Huyền không có hướng tiên thú trên vỏ trứng đoán, dù sao lâm tiên giới tình huống, Hách Huyền cũng là biết đến, làm sao có thể có tiên giới đồ vật xuất hiện, cho nên căn cứ Hách Huyền suy đoán, có lẽ đây là hai cái độ kiếp đỉnh phong linh thú sinh đẻ trứng. Hơn nữa ở phía trên lưu lại cấm chế tới bảo vệ. Rất có thể chính là Ân Nhạc đại nhân lưu lại con riêng. Chậc chậc chậc, không phải nói Ân Nhạc đại nhân mẫu thai độc thân 20 vạn năm, làm sao đột nhiên liền hài tử đều có? Chuyện này nhất định phải thông tri toàn bộ võ vực. Xem ra gần nhất lại có chuyện đề có thể tán gẫu. Ta có thể đem nó ấp ra đến. Về phần ấp ra đến về sau là cái gì, ta cũng không biết. Lâm Nam lắc đầu, cái này tiên thú trứng cũng không có nói rõ ràng chủng loại, về phần cụ thể sẽ ấp ra đến thứ gì, Lâm Nam cũng không biết được. Dù sao lâm tiên giới đối tiên giới nhận thức, cái kia có thể nói là hai mắt đen thôi. Về phần thứ này ấp ra đến về sau, có thể hay không đối lâm tiên giới tạo thành ảnh hưởng gì, vậy thì không phải là Lâm Nam cần phải cân nhắc vấn đề. Không hổ là Thiên Tôn đại nhân, thế mà liếc mắt liền biết được ấp phương pháp. Đó là bởi vì cái này tiên thú trứng để ở chỗ này 50 vạn năm đều không có người qua tới quấy rầy nguyên nhân. Lâm Nam ở trong lòng trợn trắng mắt, toàn bộ võ vực linh thú chủng loại có hơn 9 thành là rùa loại, phần lớn thời gian những linh thú này đều nguyện ý đợi ở nhà của mình. Dùng Lâm Nam lời tới nói, chỉ cần đến điểm mập trạch khoái hoạt nước, mập trạch khoái hoạt sự tình, trong vòng 100 năm không nên tìm ta, ta muốn ở nhà, toàn bộ võ vực đều do mập trạch tạo thành. Lâm Nam đều cảm thấy xấu hổ, đây nếu là kéo đầu dây lưới đến nơi đây, phải là bao nhiêu trạch nam tha thiết ước mơ địa phương. Nơi này chính là liền hàng xóm cũng sẽ không tới quấy rầy thánh địa. Bất quá, nếu như muốn ấp cái này trứng, ta muốn đem võ vực hoàn cảnh cải tạo một phen. Nếu như võ vực linh thú không có ý kiến, Lâm Nam cảm thấy, hay là đem sự tình nói rõ đến, dù sao võ vực lịch sử đều đã ngược dòng tìm hiểu không đến ngọn nguồn. Đến lúc đó ngự thú phường tạo dựng lên, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu là võ vực linh thú phát hiện cuộc sống mình nhiều năm như vậy địa phương, trực tiếp trở thành một cái tông môn một bộ phận, không chừng sẽ báo nổi a. Thiên Tôn đại nhân yên tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến võ vực mọi người sinh hoạt, tùy tiện làm sao cải tạo cũng không quan hệ. Hách Huyền vỗ xương gầy như que củi bộ ngực bảo đảm. Nhìn xem hắn cái kia dùng sức bộ dáng, Lâm Nam đều có chút bận tâm. Một bàn tay xuống dưới, xương sườn trước hết gãy. Vậy ta hiện ở phụ cận đây, tìm địa phương đóng một tòa long mạch thông đạo. Dạng này ta tới hồi cầm vật liệu cũng thuận tiện một chút. Vừa nói, Lâm Nam liền tại thác nước phụ cận tìm kiếm. Nhìn xem có cái gì địa phương có thể làm long mạch thông đạo cửa ra vào. Hách Huyền, ngoặc kép, Thiên Tôn đại nhân điều bảo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.